cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 683 lời không thể nói bậy bạ. Giờ phút này, trong đầu của Diệp Quảng Quảng, lóe ra mấy cái ký ức chốc lát, nhưng là vô cùng mơ hồ. Trong hình, trừ trước mắt vị này võ đạo liên minh ở ngoài Kim trưởng lão, dường như còn hiện ra mấy cái làm nàng hoảng sợ khuôn mặt. Cơ hồ bản năng, đầu vô cùng kháng cự những ký ức này, nổ tung một dạng cảm giác đau đớn bộc phát kịch liệt. Phong tỷ thấy Diệp Quảng Quảng thần sắc không đúng, thất tinh mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tâm trạng thu liễm. Mới vừa mẫu ký ức quá mức mơ hồ, chẳng qua là bản năng có chút sợ hãi, chỉ bất quá, rốt cuộc là cái gì mới đưa đến nàng hoảng sợ như thế, thậm chí căn bản là không có cách làm được hồi tưởng, một điểm này, chính là Diệp Quảng Quảng chính mình cũng không rõ ràng. Nhìn lấy võ đạo liên minh Kim trưởng lão, Diệp Quảng Quảng cười lạnh nói, Kim trưởng lão, hôm nay ngươi đi tới không sợ minh, dựa theo đạo lý mà nói, ta Bạch Phong vốn nên tận một chút người chủ địa phương tới chiêu đãi, chỉ bất quá, đoạn thời gian gần nhất, ta không sợ minh rườm ra sự việc quá nhiều, Kim trưởng lão nếu đã tới, vậy có nói liền liền nói thẳng, không nên lãng phí ngươi ta thời gian quý giá. Được. Kim ánh mắt của trưởng lão rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, quan sát một lát sau, trong mắt nhưng là hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn mặc dù nghe nói qua không sợ minh minh chủ Bạch Phong danh hiệu, nhưng hôm nay lại cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng chẳng biết tại sao, nữ nhân này, hắn nhìn ở trong mắt, lại là có một tia quen thuộc, thật giống như đã từng quen biết, đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Kim trưởng lão nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nữ nhân này là không sợ minh chủ Bạch Phong, có lẽ, tại Bạch Phong không rời đi Độc Lập Châu trước, ở nơi nào gặp qua cũng chưa chắc. Bạch minh chủ, đã như vậy, ta liền nói rõ, Kim trưởng lão nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Chu gia, không biết Bạch minh chủ quen thuộc hay không? Coi như là quen thuộc, Diệp Quảng Quảng nói. Ban đầu đi tới Độc Lập Châu, nếu không phải là Chu gia, chính mình chỉ sợ là muốn lưu lạc đầu đường, Chu gia đối với nàng, có trình độ nhất định ân tình. Được, Kim trưởng lão khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ta nghe, Bạch minh chủ ngày đó tại Chu gia, sử dụng súng ống. Theo Kim trưởng lão tiếng nói rơi xuống, bắt đầu cùng một đám không sợ minh trong cao tầng đều là cả kinh. Tại Độc Lập Châu, súng ống là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, mà quy củ này, cũng không phải là võ đạo liên minh công hội quyết định, là tứ đại thế gia, thậm chí còn toàn bộ Độc Lập Châu quyết định quy củ, cho đến ngày nay đều không cách nào dám chạm đến chút nào. Độc Lập Châu mặc dù có thể phát triển đến nay, vẫn không có quốc gia khác trước can thiệp cùng quấy rầy. Chính là bởi vì Độc Lập Châu thế lực khinh thường sử dụng, cũng chưa bao giờ sẽ đi sử dụng súng ống nguyên nhân. Một khi có thế lực sử dụng súng ống, không nghi ngờ chút nào, sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Độc Lập Châu. Liền cho dù là tại năm đó không sợ minh thời kỳ tột cùng, không sợ minh chủ cũng không dám sử dụng súng ống, đây cũng không phải không sợ minh chủ tóc húi cua ca sợ ai, mà là tôn trọng Độc Lập Châu, cũng không muốn cùng toàn bộ Độc Lập Châu là địch. Bây giờ Diệp Quảng Quảng, dĩ nhiên là sớm đã hiểu rõ Độc Lập Châu quy củ, sử dụng súng ống là bực nào khái niệm, không cần người bên cạnh nói cùng, Diệp Quảng Quảng cũng rõ ràng, chớ nói chi nàng cái này A Hàn, coi như là thật sự không sợ minh chủ tóc húi cua ca, chỉ sợ cũng không dám sử dụng súng ống. Mà cũng đúng là như vậy, sử dụng súng ống bực này tội lớn, Diệp Quảng Quảng há lại sẽ dễ dàng như vậy nhận thức xuống. Ha ha! Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt mặt không biểu tình Kim trưởng lão, nhẹ giọng cười một tiếng, chợt mở miệng nói, Kim trưởng lão. Đồ vật có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, ngươi nói ta sử dụng súng ống, ngươi có chứng cứ gì?